Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, hải tộc. Trước xác thực chưa từng thấy qua. Tesri, Kel suy nghĩ một chút, nói: "Là đi, cho nên mới kỳ quái a." Suzuki Hitomi nói: "Bất quá, thảo nguyên có kỳ quái hay không trước bất kể, nhưng là nếu như chúng ta không bắt thỏ nói, chúng ta cũng sẽ bị chết đói tại trên thuyền." Tesri, Kel nói: "Nói cũng vậy." Suzuki Hitomi vừa nói, dẫn đầu đi xuống. Ít nhất trước tiên đem bắt thỏ nhiệm vụ hoàn thành. Là bụng mình, thảo nguyên chừng mực, bất quá mấy chục bình mà thôi. Nhưng là thỏ không ít. Trước tại trong rừng cây cũng không thiếu. Nhưng là cùng thảo nguyên so sánh, chính là 10 cùng 100 khác nhau. Chỉ thấy trong thảo nguyên khắp nơi là thỏ. Biết người cũng không sợ hãi. Cũng không thiếu thỏ hướng mặt người trước chạy. Một chảo một cái chuẩn. Cũng may bọn họ bắt thỏ lúc chỉ là bắt lấy lỗ tai hướng trong túi trang, không có ở còn không có bị bắt thỏ trước mặt sát sinh, cho nên bên trong túi thỏ truyền xuất hiện tin tức không có quá mức sợ hãi. Dù sao thỏ cũng là ưa thích hắc ám xương, bởi vì vây lại trong động vật loại thỏ còn rất nhiều, không lâu lắm đã bắt tràn đầy một túi. Những thứ này đã đủ. Cái kế tiếp điểm tiếp liệu muốn 3 tháng đây. Ngay tại Suzuki Hitomi đem túi trang bị đầy đủ sau, Tesri, Kel cũng cầm lấy một túi thỏ tới. 3 tháng, thời gian dài như vậy, thỏ đủ chưa? Suzuki Hitomi hỏi, lưu lại 10 đối với. Đúng, dùng để sinh sản là được. Tesri, Kel nói, sinh sản, chúng ta đây không phải còn muốn cắt thảo. Hơn nữa còn là số lớn thảo. Suzuki Hitomi nói. Không có sai a. Tại trên thuyền vẫn là phải bổ sung thịt a. Tesri, Kel nói. Bọn họ không phải là đang ở cắt thảo sao? Vừa nói. Chả. Còn. Chỉ lấy thảo nguyên cách đó không xa mấy tên đang cắt thảo triệu hoán vật thuyền viên. Những thứ này thuyền viên tuy là Suzuki Hitomi triệu hoán, nhưng là tình hình chung. Suzuki Hitomi sẽ không quản bọn hắn. Các ngươi không câu cá sao? Hải lý cá nhưng là rất mới mẻ a. Xem bọn hắn liếc mắt. Suzuki Hitomi nói. Nha, ta quên. Tesri, Kel vỗ đầu một cái. Nói, tại đến các ngươi đại lục trước, chúng ta là không dám câu cá. Bởi vì là hải lý là một chủng tộc khác địa bàn. Tại đến các ngươi đại lục sau, nhìn thấy có người đang câu cá, bắt cá, mới biết rõ hải lý một ít loại cá có thể ăn. Hải tộc cũng sẽ không quản. Hải tộc, hải lý chủng tộc, trước hỏi quên lúc thật giống như liền nói có cái chủng tộc này a. Suzuki Hitomi nói, đúng vậy, chúng ta vừa đi vừa nói. Tesri, Kel vừa nói, cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ đi trở về. Tại chúng ta lịch sử đại lục trên thì có nhân hòa hải tộc giao dịch ghi chép. Chỉ là, hiện tại, ta là nói từ 20 năm sau hiện tại, từ không có người thấy hải tộc, cái này lịch sử sẽ không người có thể tin. Mà cái gọi là một ít hải tộc binh khí, cũng bị cho rằng là người là giả tạo. Tesri, Kel đi ở đường trên. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, tại ta tìm thế giới chi tử trên đường. Xác thực tại đi sâu vào biển khơi lúc, gặp phải hải tộc, gặp phải, bọn họ cái dạng gì? Suzuki Hitomi hỏi, kiếp trước, TV, anime, trong trò chơi đều có hải tộc miêu tả, nhưng là, tại trên thực tế chả, còn, chưa từng thấy qua, cũng không có gì. Hải tộc phân là hai đại loại, một loại là loại nhân loại, một loại thị phi loại nhân loại, đương nhiên. Loại thứ này ta lên. Tesri, Kel nói. Trên thuyền có ta vẽ một chút giống như. Sau khi lên thuyền cho ngươi nhìn. Tốt đi. Vậy thì sau khi lên thuyền lại nói. Nhìn thấy đã sắp đến. Suzuki Hitomi nói. Mấy người đem thỏ rời lên thuyền. Đem không thể ăn. Dùng để sinh sản. Cùng có thể ăn tách ra. Liền lại xuống thuyền đi hái hoa quả. Vốn là có chữ vật giới chỉ. Nhưng là hai người trong chiếc nhẫn tồn tràn đầy. chỉ có nhiều đi một chuyến. Ngược lại có nhiều như vậy, khổ lực đây. Bất quá, tuy nhiên Suzuki Hitomi đem chính mình các loại triệu hoán vật xưng là pháo hôi. Khổ lực, nhân viên tình báo, chờ một chút. Nhưng là hắn vẫn cho những thứ này người phát tin thù. Cho nên, mới có thể tại có tiền như vậy lúc trả. Còn, sợ hãi tạo không nổi. Chính là nhân làm thù lao phát nhiều. Cho nên, những thứ này, khổ lực rất nghe lời liền làm chuyện. Rốt cuộc, tại đem một đại bộ phân thủy quả rơi sau khi lên thuyền. Lại đem đi xuống một ít thỏ. Suzuki Hitomi cùng Tetsuri, Keo liền bắt đầu động thủ đến. Thỏ nướng tử, bên này, chỉ có hai người bọn họ ngồi chung một chỗ. Bên kia là triệu hoán vật thuyền viên đoàn. Người biết không, tại chúng ta đến nhẫn giới đại lục trước, cũng là hội, sẽ, thịt nướng, nhưng là, lại không có nhiều như vậy gia vị. Tại nhẫn giới đại lục sinh hoạt mấy năm sau đó, cho dù là ăn những thứ kia nhẫn giả nướng thức ăn, đơn sơ, cũng so ma pháp đại lục ra ngoài người đã nướng chín quá nhiều. Một bên nướng lấy thỏ, Tetsuri, Keo vừa nói, ồ, vậy các ngươi thả cái gì à? Chỉ bỏ muối sao? Suzuki Hitomi hỏi, diêm, coi như là đi, chẳng qua là cầm diêm thạch ở phía trên lau a Tetsuri. Keo nói, diêm thạch, các ngươi ma pháp đại lục không có diêm sao? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói, bọn họ là cuộc sống thế nào a? Không có, không, phải nói tính có đi. Ma pháp đại lục người ăn diêm đều là dùng nước sôi nấu diêm thạch. Sau đó lại đem nấu qua nước nấu làm. Đáy nồi sẽ có y xây ra muối hột. Ra ngoài nói không có điều kiện kia. Liền sử dụng diêm thạch tại thức ăn phía trên sức. Bất quá chúng ta ma pháp sư cùng đấu kỹ sư là có chữ vật giới chỉ. Cho nên đều mang muối hột. Tetsuri, Keo giải thích nói. Sở hữu sao? Suzuki Hitomi hiếu kỳ. Kia chữ vật giới chỉ phải nhiều sao không bao nhiêu tiền a? Đương nhiên không thể nào. Chỉ có ma đạo sĩ lấy thượng nhân mới có tư cách có được. Nhưng là không nhất định đều có. Nó quá chân quý. Ta cũng vậy bởi vì là đi ra ngoài tìm thế giới chi tử. Cũng liền là ngươi. Ta đạo sư mới đem cho ta một cái. Tetsuri, Keo nói. Cho ngươi một cái. Hắn có mấy cái. Suzuki Hitomi cắn một cái đã nướng chín thịt thỏ. Nói, ừ, bởi vì cho ta đạo sư đã là đại ma đạo sĩ. Khoảng cách nửa pháp thần chỉ có một bước ngắn, mà hắn chủ tu chính là không gian ma pháp. Tetsuri, Keo nói, những thứ này tại bờ biển trong phòng nhỏ ngươi cũng không có nói. Suzuki Hitomi nói, đó là bởi vì là toàn ở giới thiệu cho ngươi ma pháp đại lục phong thổ nhân tình cùng các loại. Chuyện lý thú tin tức quan trọng. Tetsuri, Keo nói. Tốt đi, ngươi tình huống ta cũng không kém biết. Ta tình huống ngươi vốn là biết rõ. Nói ngay bây giờ nói quên thân phận đi. Suzuki Hitomi nói. Ngươi không phải biết không? Đại lục thánh giả một trong. Quang rõ ràng thần giáo hồng y đại giáo chủ. Tetsuri, Keo cắn một cái thịt thỏ. Nói. Không. Ta cảm thấy cho hắn thân phận cũng không đơn giản. Suzuki Hitomi nói. Chỉ có hai cái này thân phận. Nếu là còn nữa. Cũng chỉ có thể là tiên tri sau đại. Nhưng là đây cũng là chúng ta suy đoán. Tetsuri, Keo nói. Suy đoán. Không có sai. Bởi vì là không có cách nào chứng thật. Quên thánh giả cũng không thừa nhận. Không phản đối. Chỉ là bởi vì là có chút dấu hiệu biểu hiện xuất hiện. Cho nên bị chúng ta suy đoán. Nhưng là đến cùng phải hay không thật. Nhưng không ai biết rõ. Tetsuri, Keo nói. Tốt đi. Chuyện này chỉ có đến ma pháp đại lục tái đi hỏi bản thân hắn. Chúng ta hiện nay hẳn biết là hải tộc. Suzuki Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.